huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 432, chương 438, thành chủ trọng thương. Thảm liệt chiến trường, 3/5, ung ung, vô tận hỗn độn chi khí, hỗn tạp vô thượng hung sát chi khí, buông xuống, trùng trùng điệp điệp, như vô ngân tinh không ép xuống, thanh thế lớn không ai bằng, bạch cốt gậy to quả thực có như một cây thông thiên thần trụ, bộc phát khiến người ta khó có thể tưởng tượng chi thần uy. Phủ đầu đánh tới, đây là cực kỳ đáng sợ một kích, có thể vỡ toái thiên. Toàn bộ sinh linh đều kinh hô, một trận đại chiến liền muốn hạ màn kết thúc. Nhân tộc rất nhiều tu sĩ không đành lòng nhìn thẳng, toàn bộ đều tràn ngập sự không cam lòng với oán giận. Càng nhiều hơn là một loại sâu đậm cảm giác vô lực. Đáng sợ như vậy công phạt, người phương nào có thể kháng cự? Thình thịch, không có chút nào ngoài ý muốn, bảy luân mặt trời lên không bị bảo. Cùng lúc đó, bạch y thành chủ nhướng mày, sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi, lần thứ hai nhiễm đỏ hắn bạch y. Ngay sau đó, cái kia vô tận thần hà cũng theo đó bị đánh tán, hóa thành đầy trời thất thải chi vũ, thưa thớt đầy đất. Tân nhậm yêu hoàng công phạt thực sự khủng bố, kinh khủng làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Ba đại thánh địa chi thánh chủ, kể cả một đám hoạt hóa thạch cường giả tề động, với một sát na đem bạch y thành chủ hộ tống ở chính giữa, dồn dập thi triển với nhau tuyệt kỹ cùng bí bảo. Trong nháy mắt, hư không bên trong thần hoa diệu thế, các loại bí thuật cùng bí bảo hòa lẫn, lúc này mới khó khăn lắm đem tân nhậm yêu hoàng bước lui. Như thế nào, có thể còn gấp hơn? Nói ban đầu thánh chủ móc ra một viên chữa thương thánh dược, không nói lời nào nhét vào Cơ Vô Tình trong miệng, không có thương tổn cùng căn nguyên, ngược lại cũng không sao, chỉ là hắn một kích kia suy giảm tới ta chi đan điền, kinh mạch, trong khoảng thời gian ngắn ta chỉ sợ là khó có thể tái chiến. Cơ Vô Tình diện vô biểu tình, trong con người cũng là một mảnh lo nghĩ. Bực này tộc chiến thời khắc mấu chốt, chiến lực của hắn hoàn toàn biến mất, phải làm sao mới ổn đây? Không chỉ có như vậy, mới vừa xuất thủ đối phó vị kia siêu cấp cự thú, nói ban đầu thánh chủ cũng là suy giảm tới bổn nguyên, lúc này cũng bất quá là dáng chống đỡ mà thôi. Cái này tân nhậm yêu hoàng cực bên ngoài cổ quái, chỉ sợ bọn ta còn đánh giá thấp hắn. Thanh Dương thánh chủ ngôn ngữ u sâm, nguyên tưởng rằng hắn tối đa có thể cùng thành chủ ngươi ngang hàng. Hiện nay đến xem, chỉ sợ hắn sớm đã là siêu thoát rồi bọn ta cảnh giới. Nói ban đầu thánh chủ thần sắc ảm đạm nói, mọi người cũng vì đó ngẩn ra, sau đó toàn thân lạnh lẽo, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nếu như liền Cơ Vô Tình cũng không đỡ nổi hắn, bọn họ thì như thế nào có thể đem ngăn cản. Lúc này, trung hạ tầng đối quyết, đã là bại trận, nếu như liền bọn hắn cũng đều chiến bại. Mặc dù thần vương giữa quyết đấu có thể thắng lợi, cũng là một hồi đại bại a. Huống chi, lúc này thần thành lại có bị phá giống như. Cuộc chiến hôm nay, chẳng lẽ là trời vong ta đông vực? Trong lúc nhất thời, một chúng nhân tộc cao tầng tất cả đều lặng lẽ, trong mắt có vẻ tuyệt vọng màu sắc hiện lên. Tuyệt vọng sao? Cái này vẫn chỉ là mới bắt đầu nha. Cho hay, còn ở phía cuối đâu? Tân nhậm yêu hoàng mặt mỉm cười, trong tay bạch cốt gậy to hoành không, diễn hóa xuất một cổ xương trắng cũi, có vô tận hỗn độn chi khí buông xuống, tại chỗ đem một chúng nhân tộc cao tầng bao phủ trong đó. Một hồi giết chóc thịnh yến, rốt cục muốn bắt đầu. Tân nhậm yêu hoàng mâu quang thiểm thước, vung tay lên, điềm nhiên nói, yêu tộc các huynh đệ, huyết tẩy đông vực, từ đó khắc thủy, một đám yêu ma liên quân, không bất hưng phấn trắng trợn tiếng động lớn giống, vũ động vũ khí trong tay, nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ. Trong nháy mắt, tình thế trong sân gần như nghiêng về một bên, mất đi một chúng nhân tộc cao tầng điều hành cùng trợ giúp. Nhân tộc tu sĩ dũng mãnh thuộc về dũng mãnh, cũng là nan địch cái kia trước mắt địch, dần dần chống đỡ hết nổi đứng lên. Trong lúc nhất thời, giữa sân huyết vũ trùng thiên, phần còn lại của chân tay đã bị cụt bay loạn, như vô gian địa ngục, yêu ma hai tộc liên quân, tựa như vô cùng vô tận một dạng, lại có loại chủng yêu thú trợ trận, đánh nhân tộc tu sĩ liên tục bại lui, chỉ có thể từng người tự chiến. Hỗn đàn, người cảnh dám như thế, một chúng nhân tộc cao tầng muốn rách cả mí mắt, dồn dập thi triển bí thuật cùng bí bảo, ý muốn đánh vỡ cái này bạch cốt cũi, cứu viện giữa sân. Nhưng, cực kỳ đáng tiếc, đây hết thảy cũng chỉ là phí công. Ở ngay từ đầu lúc, bọn họ chính là ý muốn phá vỡ cũi, cho đến lúc này, lại đều là bất lực. Lúc này há lại sẽ có ngoại lệ đâu. Tuyệt vọng a, phẫn nộ a, hận xuyên thấu qua bổn tọa đi. Tân Nhậm Yêu Hoàng mặt mỉm cười, như người thắng một dạng, xuất hiện ở bạch cốt cũi bên ngoài, gần như bệnh trạng nhìn phía dưới chiến trường, mâu quang lạnh lùng, có thể các ngươi lại có thể thế nào đâu. Ở tuyệt đối thực lực cường đại trước mặt, bất kỳ cái gì dãy dụa đều là đồ lao vô công, cơ vô tình. Đám người trợn mắt nhìn, cũng là thủy chung chưa từng đình chỉ oanh kích, hiển nhiên là không tính buông tha. Nhưng sau một lát, nói ban đầu thánh chủ cũng là lên tiếng, chúng ta tiên liệt, huyết nhiễm cát vàng, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, vì nhân tộc ta mở một đường máu, thủ vệ nhân tộc ta chỗ ở. Bọn ta sống ở nhân tộc, khéo nhân tộc, cũng sẽ chết ở vì nhân tộc phấn đấu trên đường. Ngoặc kép, chúng ta chi sứ mệnh, đó chính là, giết, giết, giết, giết hắn cái máu chảy thành sông, thanh thiên nhiễm huyết, tuôn ra nhân tộc ta phong thái vô thượng. Một chúng nhân tộc cao tầng, bao quát cơ vô tình cũng vì đó sửng sốt, chợt cũng là cùng kêu lên hô to lên, chúng ta tiên liệt, huyết nhiễm cát vàng, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, vì nhân tộc ta mở một đường máu, thủ vệ nhân tộc ta chỗ ở. Bọn ta sống ở nhân tộc, khéo nhân tộc, cũng sẽ chết ở vì nhân tộc phấn đấu trên đường. Chúng ta chi sứ mệnh, đó chính là, giết, giết, giết, giết hắn cái máu chảy thành sông, thanh thiên nhiễm huyết, tuôn ra nhân tộc ta phong thái vô thượng. Kỳ âm như cuồn cuộn thiên lôi nổ vang, vang vọng cái này nhất phương thiên địa. Nghe tiếng nhân tộc tu sĩ đều hai mắt đỏ thẫm, chiến ý sôi trào. Sư huynh, thiếu ngươi cái kia bỗng nhiên rượu, tiểu đệ kiếp sau trả lại. Một vị trẻ tuổi nhân tộc tu sĩ, Triệu Hào, cười to, không sợ hãi chút nào nhằm phía trận địa địch. Ngay sau đó, toàn thân hắn nổi lên từng đợt thần hoa, oanh một tiếng, triệt để muốn nổ tung lên. Đây là một cái thần thông đại viên mãn tu sĩ, sinh ra bạo tạc, hầu như san bằng phương viên mấy chục thước, bên trong không một cái yêu ma sống sót. Thầy U, thứ cho Hải Nhi bất tài, công ơn nuôi dưỡng nặng như Thái Sơn, Hải Nhi cũng chỉ có thể kiếp sau lại báo. Lại một cái trẻ tuổi tu sĩ vọt vào trận địa địch, nghĩa vô phản cố tự bảo. Như vậy một màn ở phía dưới chiến tràng bên trong không ngừng phát sinh, lại là sinh sinh để ở yêu ma hai tộc tiến công. Cũng không phải là từng cái sinh linh đều không sợ chết, bọn họ cũng là huyết nhục sinh linh, cũng sẽ khiếp đảm. Đúng lúc này, viễn phương bụi mù cuồn cuộn, như có thiên quân vạn mã đột kích, đại địa đều run rẩy động không ngừng, tựa như động đất một dạng. Toàn bộ sinh linh vì thế mà kinh ngạc, lẽ nào đối phương lại tới viện binh? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.